cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 56, hai chúng ta không năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa ngày 9 tháng 11, lúc 11 giờ 09 phút, Bạch Y và Chu Vũ Tầm mỗi người đăng một bài lên vòng bạn bè. Bạch Y, như ý nguyện, hoa hồng, Chu Vũ Tầm, thực hiện được tâm nguyện, hoa hồng, ngoài dòng chữ này, hai người còn đăng kèm hai bức ảnh giống nhau. Bức ảnh đầu tiên là họ cầm giấy đăng ký kết hôn. Không lộ mặt, chỉ dùng camera chụp cận cảnh bàn tay nắm chặt giấy đăng ký kết hôn. Phông nền là mấy chữ, cục dân chính, trước cửa cục, vì lúc chụp đang có tuyết rơi. Những bông tuyết cũng được ống kính ghi lại, trông vừa đẹp vừa lãng mạn. Bức ảnh thứ hai là hai bàn tay trái đeo nhẫn nhẹ nhàng nắm lấy nhau. Hai sợi chỉ đỏ trên cổ tay cũng rất nổi bật, vì tối nay phải về nhà ăn cơm cùng Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị. Chu Vũ Tầm đã lên kế hoạch từ trước là trưa nay sẽ đưa Bạch Y đi ăn. Anh lái xe đưa cô đến nhà hàng anh đã đặt. Khi họ đến, trong nhà hàng sang trọng, không khí khá yên tĩnh, đang phát nhạc rất có tình điệu. Chu Vũ Tầm nắm tay Bạch Y ngồi xuống, bảo phục vụ mang món anh đã gọi lên. Một lát sau, Bạch Y chợt nghe thấy một đoạn dạo đầu rất quen thuộc. Cô khẽ ngước mắt, hơi bất ngờ nhếch môi nói. Bài hát này, mắt Chu Vũ Tầm ánh lên ý cười hỏi. Bạch Y mong đợi nói. Chúng ta dùng bài này trong đám cưới nhé. Anh khẽ cười, vui vẻ đồng ý, được. Giọng nam trầm ấm, dịu dàng vang lên cùng giai điệu nhẹ nhàng. It's undeniable that we should be together. Không thể phủ nhận rằng chúng ta nên ở bên nhau. Đó là bài hát tiếng Anh, Back at One, mà cô và anh đã vô tình nghe được trên taxi năm đó. Lần đầu tiên Bạch Y nghe bài hát này, cô đã cảm thấy nó rất hợp để dùng trong đám cưới. Mà lúc đó cô hoàn toàn không dám nghĩ người sẽ cùng cô bước vào lễ đường hôn nhân lại chính là thiếu niên cùng cô nghe bài hát đó đêm ấy, cũng là chàng trai cô thầm giấu kín trong lòng. Bạch Y không biết rằng lần này cô nghe bài hát này là do Chu Vũ Tầm đã dặn dò nhà hàng từ trước. Bài Back at One này anh đặc biệt bật cho hai người họ. Một lúc sau, Bạch Y chợt nói, tối nay phải về nhà ăn cơm. Chu Vũ Tầm khẽ, đáp lại cô. Anh biết rồi, khóe miệng Bạch Y cong cong hỏi. Anh có phải sẽ đổi cách xưng hô không? Tay Chu Vũ Tầm đang gắp thức ăn khẽ khựng lại, rồi bất lực bật cười. Chưa còn gì nữa. Thật ra, Bạch Y rất hiểu chuyện nói. Nếu cảm thấy ngượng thì có thể không đổi. Từ từ cũng được. Bố mẹ cũng sẽ không để ý đâu. Không cần, Chu Vũ Tầm thong thả nói. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nghe anh nói vậy, nụ cười trên gương mặt cô càng thêm sâu. Ăn trưa xong, hai người trở về Thu Đình Uyển, định dành buổi chiều tận hưởng thời gian riêng tư. Chu Vũ Tầm vốn đang lười biếng ôm cô muốn ngủ một giấc. Nhưng Bạch Y lại hứng thú kéo anh chọn người chụp ảnh cưới. Kết quả đến cuối cùng, anh không buồn ngủ nữa, còn cô thì đã ngủ say trong lòng anh. Chu Vũ Tầm khẽ thở dài, anh đặt chiếc máy tính bảng trên đùi cô sang một bên. Ôm cô đứng dậy về phòng ngủ, Bạch Y được anh ôm vào lòng, ngủ say đặc biệt yên bình. Chu Vũ Tầm không làm gì cả, cứ thế ôm cô, nằm trên giường cùng cô, không biết đã bao lâu trôi qua. Bạch Y mềm mại thì thầm gọi anh trong mơ. Chu Vũ Tầm gọi xong dường như còn cười khẽ, khóe môi cũng nhếch lên một đường cong nhẹ. Chu Vũ Tầm có một thoáng tưởng cô đã tỉnh, sau đó mới hiểu ra cô đang nói mớ, trong mơ cũng gọi tên anh. Tâm trạng vốn đã rất tốt càng thêm vui vẻ. Anh mỉm cười đáp, anh đây, mơ thấy gì mà vui thế? Anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô, giọng nói cố ý hạ thấp nghe cực kỳ dịu dàng. Bạch Y trong giấc ngủ dường như có thể nghe thấy lời anh nói. Giọng nói dịu dàng khẽ lẩm bẩm, đám cưới. Lời chưa dứt, cô đã đột nhiên thoát khỏi giấc mơ, có ý thức trở lại. Bạch Y mở mắt, ánh mắt mơ màng chớp chớp. Chu Vũ Tâm thấy cô tỉnh, ghé lại hôn lên má cô, dịu dàng hỏi, tỉnh rồi à? Bạch Y lười biếng, một tiếng, rất thành thục nghiêng người, lăn vào lòng anh, rồi lại nhắm mắt lại. Chu Vũ Tâm ôm cô, từng chút một hôn lên tai cô, giọng trầm thấp hơi khàn khàn, vừa nãy mơ à? Bạch Y buồn ngủ không muốn mở mắt, nói chậm rãi, mơ thấy đám cưới, chúng ta kết hôn rồi. Cô vừa nói xong, không kìm được rụt vai lại, khẽ hừ một tiếng. Chu Vũ Tâm hôn nhẹ bên tai cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ đến lạ. Vợ ơi, Bạch Y bị tiếng vợ ơi của anh gọi đến cả tai tê dại, toàn thân mềm nhũn. Cô không kìm được nắm chặt áo anh, những ngón tay xoắn vải áo anh thành những vòng xoáy nhỏ. Rèm cửa phòng vẫn chưa kéo, hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu vào, vương vãi khắp nơi một vẻ dịu dàng. Bạch Y đưa tay lấy điều khiển, nhấn nút đóng rèm. Khi rèm cửa từ từ tự động khép lại, cô cũng được Chu Vũ Tâm kéo dậy. Mái tóc dài mềm mại của người phụ nữ bay lên tạo thành một đường cong trong không trung, rồi rũ hết xuống lưng trần của cô. Những sợi tóc nhẹ nhàng cọ sát vào làn da mịn màng của cô. Chu Vũ Tâm đặc biệt thích khi cô vừa ngủ dậy, ý thức còn chưa tỉnh táo, đặc biệt quyến rũ, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào hơn bình thường vài phần. Em gọi anh là gì? Giọng anh lộ ra sự thèm muốn khó tả. Bạch Y mắt mơ màng nhìn anh, ngoan ngoãn nói, chồng ơi, cô biết anh muốn nghe gì. Chu Vũ Tâm cười nói, gọi thêm vài lần nữa. Bạch Y đỏ mặt, khẽ thì thầm bên tai anh gọi mấy tiếng, chồng ơi. Chu Vũ Tâm khẽ cười, vừa hôn cô vừa dỗ dành, vợ ngoan quá. Sau đó tắm rửa xong, Bạch Y chọn quần áo mặc vào, rồi bắt đầu trang điểm. Chu Vũ Tâm thay một chiếc áo sơ mi đen, cà vạt là chiếc màu xanh mực cô tặng anh. Khi anh chuẩn bị thắt cà vạt, Bạch Y vừa hay trang điểm xong, cô ghé lại, lấy cà vạt từ tay anh, mắt cong cong nói, để em giúp anh, sống chung mấy tháng nay, cô vẫn chưa giúp anh thắt cà vạt lần nào. Bạch Y rất muốn thử. Chu Vũ Tâm vui vẻ để vợ thắt cà vạt cho mình, rất phối hợp, khẽ cúi người xuống. Bạch Y tỉ mỉ thắt cà vạt cho anh một cách chậm rãi, rồi lại giúp anh chỉnh lại cho ngay ngắn. Sau đó, cô khẽ kéo cà vạt của anh. Khi anh cúi đầu, cô kiễng chân lên, ngẩng mặt nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Chu Vũ Tâm cảm nhận được một chút ngọt ngào, đó là mùi son môi cô thoa trên môi. Bạch Y hôn anh xong, trên mặt liền nở nụ cười rạng rỡ. Cô không che giấu sự khen ngợi dành cho anh, nói, hơi bị đẹp trai đó nha. Chu Vũ Tâm khẽ cười, trêu cô, chỉ là hơi thôi sao? Bạch Y nhướng mày, cười mà không nói. Khi Bạch Y và Chu Vũ Tâm đến nhà Bạch đã là hơn 7 giờ tối. Ở hành lang có hai đôi dép lớn nhỏ, không cần đoán cũng biết là Y Quân Uyển đã chuẩn bị cho hai người họ. Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn, chỉ chờ hai người họ đến. Dù sao đây cũng là ngày đăng ký kết hôn, cả nhà vui vẻ mở rượu uống. Chu Vũ Tâm tự tay rót rượu cho hai bậc trưởng bối, sau đó rót cho Bạch Y một ít, cuối cùng mới tự mình rót đầy ly. Anh đứng trước bàn, nghiêm túc trịnh trọng nói với Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị. Bố, mẹ, cảm ơn bố mẹ đã chịu gả Y Y cho con. Ly này con kính bố mẹ. Bạch Y hơi ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh. Anh gọi cô là Y Y, khóe miệng Bạch Y vô thức nhếch lên. Chu Vũ Tâm uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó lại tự rót đầy. Bạch Y bên cạnh khẽ nói, anh uống chậm thôi, uống nhanh quá dễ say, lại còn rất khó chịu. Chu Vũ Tâm cười với cô, không sao đâu. Y Quân Uyển cười tươi nói, tối nay hai đứa cứ ở lại nhà đi, say cũng không sao, hôm nay vui mà, cứ để Vũ Tầm uống thêm vài ly với bố con. Khi bữa ăn này sắp kết thúc, Bạch Y và Y Quân Uyển đều đã rời bàn. Chu Vũ Tầm vẫn đang uống rượu với bố vợ. Y Quân Uyển kéo Bạch Y lên lầu, đưa cô vào phòng ngủ. Sau đó, bà lấy một chiếc thẻ từ trong tủ ra. Bà đưa chiếc thẻ này cho Bạch Y. Bạch Y mơ màng hỏi: "Mẹ làm gì vậy à? Sao đột nhiên lại đưa thẻ cho cô?" Y Quân Uyển cười nói: "Đây là của hồi môn bố mẹ dành dụm cho con đó. Con cứ giữ lấy đi. Tổ chức đám cưới cần rất nhiều tiền. Trước đây Vũ Tầm còn mua nhà. Giá nhà ở Thu Đình Uyển cao thế nào chẳng lẽ mẹ không biết. Thằng bé cũng vất vả lắm. Đừng để tất cả chi phí đều do nó gánh vác." Bạch Y muốn trả lại thẻ cho Y Quân Uyển. "Con có lương mà. Lương con cứ để làm chi phí sinh hoạt hàng ngày đi. Dù sao Úc Quân Uyển cũng là người từng trải, biết lập gia đình và sống cuộc sống hôn nhân khó khăn đến mức nào." Bà nhẹ nhàng nói với Bạch Y: "Y, số tiền này là bố mẹ dành cho con. Là của hồi môn của con phải cầm lấy, sau khi kết hôn chỗ nào cũng cần tiền, đợi con sinh con, chỗ cần tiền còn nhiều hơn, trong tay cần phải có chút tiền tiết kiệm." Nói đến đây, Y Quân Uyển lại nói: "Bố mẹ có hạn, dành dụm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra hơn 1 triệu tệ của hồi môn này." Bạch Y nghe mà mắt đỏ hoe, mũi cay xè, cô biết bố mẹ đã vất vả biết bao nhiêu năm qua. Tất cả số tiền này đều là họ làm việc không ngừng nghỉ, tích góp từng chút một. Y Quân Uyển thấy con gái sắp khóc, khẽ cười xoa đầu Bạch Y, dịu dàng nói: "Bố mẹ chỉ có một mình con là con gái. Con sống tốt là bố mẹ mãn nguyện rồi. Dù con đã đăng ký kết hôn, coi như là con dâu nhà họ Chu rồi, nhưng đây mãi mãi là nhà của con. Con muốn về lúc nào thì về lúc đó, biết không?" Bạch Y hoàn toàn không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Cô không ngừng gật đầu, khẽ đáp: "Con biết à." Đồng thời, hai người đàn ông vẫn đang uống rượu dưới lầu cũng không tránh khỏi nhắc đến chuyện hôm nay Chu Vũ Tầm và Bạch Y đăng ký kết hôn. Bạch Tuấn Nghị nâng ly rượu nói với Chu Vũ Tầm: "Vũ Tầm, bố giao con gái bố cho con nhất định phải đối xử tốt với con bé." Chu Vũ Tầm ngoan ngoãn gật đầu đảm bảo: "Bố yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy." Bạch Tuấn Nghị lại nói: "Con mà dám để con bé phải chịu thiệt thòi, để con bé buồn bã đau lòng, thậm chí làm những chuyện có lỗi với con bé." Bạch Tuấn Nghị còn chưa nói xong, Chu Vũ Tầm đã khẳng định đáp: "Không đâu à, con tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Cũng sẽ không để cô ấy vì con mà buồn bã đau lòng. Càng không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy. Bố, con yêu cô ấy rất nhiều." Chu Vũ Tầm ngà ngà say nói thật với Bạch Tuấn Nghị: "Con thích Bạch Y 10 năm rồi, mới khiến cô ấy trở thành vợ con. Con biết tình cảm này khó có được biết bao. Con thương cô ấy còn không kịp, sao nỡ làm những chuyện tổn thương cô ấy." Dù Bạch Tuấn Nghị chưa say, nhưng cũng vì tác dụng của cồn mà não bộ rất hưng phấn. Nghe Chu Vũ Tầm nói anh đã thích Bạch Y 10 năm, trong lòng Bạch Tuấn Nghị bỗng thấy thoải mái. Có lẽ là vì chợt hiểu ra, những năm tháng đã qua, tình cảm của con gái không phải là đơn phương. Bạch Tuấn Nghị chạm ly rượu với Chu Vũ Tầm, thở dài nói: "Bao nhiêu năm qua, con cũng không dễ dàng gì. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Từ hôm nay trở đi, Y là người nhà họ Chu của các con cũng là người nhà họ Bạch của chúng ta." Bạch Tuấn Nghị dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Sau này nếu gặp chuyện gì, cần tiền hay cần giúp đỡ, đừng tự mình gánh vác, cứ nói với gia đình." Chu Vũ Tầm cười đáp: "Vâng, cảm ơn bố." Rượu vốn dĩ càng uống càng không dừng lại được, đặc biệt trong những ngày có chuyện vui để ăn mừng. Cuối cùng, khi Bạch Y tắm xong xuống lầu khuyên hai người họ mới dừng lại. Chu Vũ Tâm rất ngoan ngoãn đứng dậy theo cô lên lầu về phòng. Y Quân Uyển đã chuẩn bị sẵn bộ đồ ngủ mới vừa vặn cho Chu Vũ Tâm từ trước khi họ về. Bạch Y cầm bộ đồ ngủ nam mẹ cô đặt trên giường đưa cho Chu Vũ Tâm. Dịu dàng nói, đi tắm đi, tắm xong thì ngủ thôi. Anh nghe lời cô nói gì cũng nghe, đặc biệt ngoan ngoãn. Khi anh tắm xong bước ra, Bạch Y vừa sấy khô tóc xong, đang dựa đầu giường, cầm chiếc thẻ mẹ cô đưa cho mà suy nghĩ. Chu Vũ Tâm leo lên giường, ghé lại, ôm chặt cô vào lòng. Chu Vũ Tâm, Bạch Y nghiêng người đối mặt với anh, vẫy chiếc thẻ trước mắt anh, nói, đây là của hồi môn bố mẹ em cho em. Đôi mắt sâu thẳm của Chu Vũ Tâm đen láy và lấp lánh như bầu trời sao rực rỡ. Anh nói, vậy em cứ giữ gìn cẩn thận. Em muốn cùng anh chia sẻ chi phí đám cưới được không? Cô thăm dò hỏi. Chu Vũ Tâm không hề giận, ngược lại còn cười. Em sợ anh không có tiền à? Anh thoải mái hỏi ngược lại. Mặc dù uống rất nhiều rượu, nhưng Chu Vũ Tâm vẫn rất tỉnh táo, không thể coi là hoàn toàn say. Anh vẫn còn tiền. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, an ủi nói, anh tự mình có thể gánh vác các khoản chi phí cần thiết cho đám cưới. Đừng lo lắng, vì vậy, Bạch Y cũng không cố chấp, nói, vậy em cứ giữ trước, có thể sau này có con sẽ dùng đến khoản của hồi môn này. Được, Chu Vũ Tâm đáp lại, sau đó hỏi, em thích con trai hay con gái? Bạch Y suy nghĩ rất nghiêm túc, cười nhẹ nói, đứa nào cũng thích, anh thích con gái. Chu Vũ Tâm ôm chặt Bạch Y, nhắm mắt lười biếng nói, một cô bé giống em, chắc chắn sẽ đặc biệt đáng yêu. Bạch Y chớp mắt, nói, vậy một cậu bé giống anh, chắc chắn cũng sẽ rất đẹp trai, rất ngầu và rất xuất sắc. Tối nay Chu Vũ Tâm đặc biệt vui vẻ, lúc nào cũng cười. Anh cọ cọ vào má cô, cảm thán một câu, giá mà có thể một lần có cả trai lẫn gái thì tốt biết mấy. Bạch Y không kìm được cười, anh mơ đẹp thế, trong mơ mới thành hiện thực được. À, đúng rồi, cô ngước mắt nhìn anh, nói, Tinh Nguyệt và Hà Tụng muốn mời chúng ta đi ăn, nói là để chúc mừng anh và em đã trở thành những người có gia đình. Chu Vũ Tâm lười biếng đáp một tiếng, sau đó hít một hơi sâu, mở mắt ra, thần trí anh dường như tỉnh táo hơn vài phần, giọng trầm thấp nói, không thể chỉ ăn với hai đứa nó, thứ bảy này đưa em về nhà Bành đi, lúc đó bảo Tinh Nguyệt và Hà Tụng cũng về, bốn chúng ta cùng ăn cơm với cô chú của anh. Bạch Y mỉm cười đồng ý, dạ được ạ. Một lát sau, Bạch Y tắt đèn, Chu Vũ Tâm ôm chặt cô vào lòng, không ngừng dùng đầu cọ vào cô, nũng nịu gọi cô từng tiếng. Bạch Y, Bạch Y. Bạch Y không khó chịu đáp lại, gì vậy, em đây mà. Anh vui vẻ dịu dàng thì thầm, em là người nhà của anh. Bạch Y cong môi cười, đưa tay ôm lại anh, từng chữ một nghiêm túc nói với anh cũng là người nhà em. Một lúc sau, khi cô nhắm mắt định ngủ, Chu Vũ Tâm đang ôm cô khẽ nói bên tai cô, muốn nghe nhạc không? Bạch Y lại mở mắt, cười hỏi, anh hát à? Anh hát cho em nghe. Anh sau khi uống rượu dù sao cũng khác bình thường, không chỉ thích cười, thích làm nũng, giờ còn chủ động hát cho cô nghe. Được thôi, cô vui vẻ đáp lại. Sau đó, Chu Vũ Tâm áp sát tai cô, khẽ khàng cất giọng hát, là em, yêu em khiến anh mạnh mẽ hơn, vì em chiến đấu không bao giờ đầu hàng. Giọng anh rất nhỏ, như đang thì thầm với cô, dịu dàng và cuốn hút. Hãy để anh chăm sóc em, để tương lai của em nằm trên vai anh. Bạch Y vô thức nhếch môi, bài hát này cô rất quen thuộc, vì đó là bài hát của thần tượng cô. Đến cuối cùng, giọng anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mơ hồ. Dần dần, hơi thở đều đặn của người đàn ông không ngừng phả vào tai cô. Anh đã ngủ say, Bạch Y mỉm cười, khẽ hôn lên khóe môi anh. Cô hiểu ý anh, Y, để anh chăm sóc em. A Tầm, em để anh chăm sóc. Cách chương.